nếu hung thủ quả có tật giật mình, thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội đó tìm đường trốn thoát. Vân Sương mím môi, chậm rãi nói, ngoài ra, ta còn hỏi qua thân thế gia đình của họ. Tô Bình nói quê gốc ở Ninh Châu, đã có vợ con, trong nhà có phụ mẫu đã già, còn Hoài Dịch bảo quê ở Khánh Châu, cách Ninh Châu không xa. Hắn vì mưu sinh mà tới Ninh Châu làm việc, chưa từng cưới vợ, cha mẹ đã qua đời, hiện giờ chỉ còn một thân một mình. Về điểm này, ta cũng đã hỏi chéo. Tô Bình chỉ biết Hoài Dịch mồ côi cha nương, còn Hoài Dịch cũng chỉ biết Tô Bình đã có gia thất. Dưới gối có một đứa con trai đáng yêu. Câu trả lời, rất đúng chuẩn kiều, đồng nghiệp xã giao. Tuy từ lâu đã biết Vân Sương điều tra phá án vô cùng thành thạo, nhưng khi nghe nàng hỏi chi tiết kỹ càng đến thế, ánh mắt Ngụy Vô Thao cũng không khỏi ánh lên một tia tán thưởng. Tình hình bên Trần Kim cũng không khác mấy so với hai người kia. Huống chi, Liễu Tuyền là người mới tới bên Bình Vương làm việc được một năm, nên càng không rõ gì về Trần Kim. Trần Kim nói quê ở Tân Châu, nơi Bình Vương đóng phủ. Hắn đã có vợ, nhưng chưa có con, mẫu thân đã mất, phụ thân còn sống, ngoài ra còn có một muội muội vừa mới cập kê. Ý của hắn rất rõ, những gì Trần Kim nói, thật giả thế nào, cũng chỉ có thể phái người tới Tân Châu xác minh tận nơi. Chỉ là hiện giờ, bọn họ đâu còn dư giả thời gian mà chờ từng ấy. Sau khi hai người trao đổi hết thông tin, đồng thời rơi vào trạng thái im lặng, đây chính là biểu hiện của việc điều tra rơi vào ngõ cụt. Bình thường, vào lúc thế này là khi Ngụy Vô Thao dễ mất kiên nhẫn nhất. Để sớm phá án, hắn có thể nhốt mình trong thư phòng nhiều ngày liền, hoặc không ăn không ngủ cùng thuộc hạ chạy khắp nơi tìm manh mối. Đây cũng là thời điểm mà thủ hạ của hắn sợ hắn nhất. Bởi lẽ lúc ấy, Ngụy Thiếu Khanh giống như nuốt phải thuốc súng, chỉ một câu không vừa ý là bị hắn trút giận ngay lập tức. Thế nhưng lúc này, rõ ràng cũng là thời điểm bế tắc, vậy mà Ngụy Vô Thao phát hiện chính mình không sao tập trung được. Rõ ràng hắn biết nên dồn toàn bộ tâm trí vào vụ án, nhưng khóe mắt hắn lại không tự chủ được, cứ mãi dõi theo bóng dáng người con gái đang ở ngay bên cạnh. Cách chương.